anh ở phía sau em. Chương 60, cô ấy là vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giằng tay mình khỏi Ngô Giang, lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi anh. Muốn làm gì, anh, chỉ muốn nói chuyện với em. Tôi, không có chuyện gì để nói với anh. Ngô Giang đi về phía, tôi, không chút nào che giấu sự tức giận. Tôi hoảng hốt lùi thêm mấy bước tới. Khi lưng chạm vào tường, Ngô Giang ngay lập tức vây tôi lại trong hai cánh tay. Của anh ấy, em, không có chuyện gì để nói à? Ngô Giang gằn lên từng tiếng. Em mặc kệ anh chờ. Cả đêm bên ngoài, sáng nay còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới với Cao Phi. Diệp Thư, trước khi anh đi em đã nói sẽ đợi anh quay lại, vậy mà anh chưa về em liền nhận. Lời lấy người khác, có phải em thấy anh rất ngu ngốc, rất dễ lừa không? Tôi hít thở sâu, cố gắng, bình tĩnh, sau đó đem tất cả hòa nhã tích lũy được để hỏi Ngô Giang một cách. Bình thường mà không nghiến răng nghiến lợi, anh, chỉ cần trả lời em một câu, nếu đáp án là không thì em lập tức sẽ hủy đám cưới. Với Cao Phi cúi đầu xin lỗi anh, còn nếu đáp án là có, từ nay về sau anh cút, xa một chút, đừng chạy đến trước mặt em, sắc mặt Ngô Giang trầm xuống, em hỏi, đi, đứa, bé trong bụng Phan Y An có phải con anh không? Tôi không rõ vì sao thời, điểm này tôi lại kích động như vậy, trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ hết sức điên, cuồng, nếu Ngô Giang không làm chuyện có lỗi với tôi, nếu mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Chẳng sợ Cao Phi gây khó dễ tôi cũng quay lại bên cạnh Ngô Giang, cùng lắm. Chúng tôi sẽ bỏ trốn, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, vẻ mặt cam chịu của anh ấy. Bức tường cuối cùng trong lòng tôi đã sụp, đổ hoàn toàn, tôi đã hy vọng rằng ít, nhất một lần trong đời mình cũng có người thực lòng yêu tôi, thực lòng muốn che. Chở bảo vệ tôi, cho dù chúng tôi không thể đến với nhau đi nữa thì đó là do duyên phận không đủ, không phải tất cả mọi mối tình đều kết thúc bằng sự phản bội. Diệp Thư, không phải như em tưởng tượng đâu. Tôi cười cay đắng, không phải như tôi tưởng sao? Tôi có thể tưởng tượng ra cái gì? Anh, có bị cô ta dùng thuốc kích thích không? Không, anh, thế, thì chẳng có lý do gì để em chấp nhận được. Tôi gần như gào lên, dùng tất cả sức, lực đẩy Ngô Giang ra, ném chiếc áo khoác vào người anh ấy rồi bỏ chạy. Trong đầu tôi lúc này, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ muốn đi khỏi đây, tránh khỏi người đàn ông kia càng xa càng tốt. Anh ấy quay lại làm gì tôi không cần, nếu anh ấy không trở về thì ít nhất tôi có thể giữ lấy chút tin tưởng cuối cùng. Bây giờ, thì không còn gì nữa, anh ấy đã đập nát tất cả. Tôi chạy ra khỏi khách sạn, không hề để ý đèn giao thông, giống như một kẻ điên băng qua đường. Tiếng còi ô tô chói tai, tiếng động cơ xe gầm rú làm tôi giật mình, chỉ trong nháy mắt chiếc xe ô tô sẽ lao tới chỗ tôi. Diệp Thư, giọng nói kinh hoàng của Ngô Giang vang lên từ phía sau lưng tôi. Cả người tôi bị ôm chặt, ngã lăn trên nền đường vài vòng, vừa may tránh được chiếc ô tô. Thiếu chút nữa tôi sẽ thành nhân vật chính của một bài báo về vụ tai nạn giao thông kinh dị, tựa đề có thể sẽ là cô dâu trẻ chết thảm dưới bánh xe tải. Tôi choáng váng gượng dậy, lưng bị trà xuống mặt đường làm tôi có cảm giác đau đớn. Một tay của Ngô Giang vẫn đang ôm bên hông tôi. Em, có sao không, có bị đau ở đâu không? Ngô Giang lo lắng hỏi tôi, trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng loạn, vừa nãy chính anh ấy đã ôm tôi tránh khỏi chiếc xe. Em không sao, em bị điên à, sang đường mà không nhìn. Ngô Giang lớn tiếng quát tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của tôi đúng là rất bất cẩn, suýt thì tiêu đời. Tôi vội vàng ngồi dậy, không cãi lại Ngô Giang, chỉ im lặng quan sát anh ấy. Sắc mặt tái mét, quần áo đều bị dính bụi đường, tiểu tụy không tả nổi, ôm tôi lăn mấy vòng chắc cũng chảy trụa khắp người. Ngô Giang từ từ đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay trái giữ chặt lấy cổ tay phải. Anh ấy bị thương, Giang, cổ tay của anh bị làm sao? Ngô Giang nghiến răng, đưa mắt nhìn tôi rồi gắt lên. Mau mặc áo khoác vào, để em đưa anh đi bệnh viện. Mặc áo khoác vào, tôi bất đắc dĩ đợi đèn xanh cho người đi bộ rồi quay lại vỉa hè bên kia nhặt chiếc áo khoác Ngô Giang đánh rơi mặc lên người, tiện thể vẫy một chiếc taxi. Trong lúc tôi đỡ Ngô Giang lên xe thì ông chú chụp ảnh cùng hai người nữa chạy từ trong khách sạn ra. Ôi trời, may là cô không sao. Tôi nghe nói có một cô gái mặc váy cưới lao đầu vào xe tải tự tử, cứ tưởng là cô nghĩ không thông. Ông ấy vừa vuốt ngực vừa thở hồng hộc. Tự tử cái con khỉ, tôi không còn hơi sức đâu, giải thích quay sang nhân viên trang điểm. Cô có mang túi sách của tôi ra đây không? Sau khi thay váy tôi đã đưa túi cho cô ấy cầm, trong túi có ví tiền và cả điện thoại nữa. Của chị này, cảm ơn. Tôi định đóng cửa taxi thì ông chú chụp ảnh vội ngăn lại. cô đi, đâu đấy, chồng cô quay lại tôi phải giải thích thế nào? Cháu, phải đi bệnh viện, có gì thì cháu sẽ báo cho anh ta, chú đừng lo. Cô nhớ, gọi điện nói với cậu ta đấy kẻo chồng cô lại bảo chúng tôi không để ý đến cô. Tôi gật đầu, như dã tỏi, chỉ muốn mau chóng đưa Ngô Giang đi. Ông chú chụp ảnh ngược lại vẫn, chưa hài lòng, thế, cậu này là ai, cô đừng vì một phút nông nổi mà bỏ chồng, phải nghĩ cho tương. Lai, trời à, ông, chú này có bệnh nói nhiều phải không, đâu phải việc của ông ấy. Tôi gấp đến, phát điên lên rồi, không rõ cổ tay của Ngô Giang bị làm sao nữa. Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra cách gì để đuổi ông chú chụp ảnh phiền phức thì Ngô Giang điên tiết quát lên, mẹ, kiếp, cô ấy là vợ tôi. Ba người đứng, bên ngoài kinh ngạc không kịp phản ứng. Tôi nhanh tay sập cửa xe lại rồi bảo, tài xế đến bệnh viện. Trong xe, yên lặng một cách bất thường. Ngô Giang dựa người vào ghế, không thèm nhìn tôi. Vẻ mặt rõ ràng là vẫn còn tức giận. Tôi không biết nên làm gì, muốn chạm vào anh ấy lại sợ động đến vết thương. Chắc chắn, trên người Ngô Giang không chỉ có vết thương ở cổ tay. Những khi gặp người bị thương chúng ta nên hỏi gì? Hỏi anh có, đau không? Vô nghĩa tất nhiên là đau rồi. Để em giúp, anh được không? Vớ vẩn, tôi chẳng giúp được gì cả, nếu chảy máu cam thì tôi còn biết phải lấy bông băng chứ những vết thương khác thì tôi chịu. Trái tim, còn đập thình thịch trong lồng ngực, một màn nguy hiểm vừa rồi đúng là dọa tôi. Sợ gần chết, lúc này tôi không thấy giận Ngô Giang nữa, chỉ lo anh ấy có chỗ nào không ổn, anh ấy ôm, tôi tránh khỏi chiếc xe, may mà không phải là đẩy tôi ra còn mình thì bị đâm. Nếu, anh ấy làm thế thì tôi điên mất, chẳng thà tôi chết quách đi cho xong. Tôi càng, nghĩ càng sợ, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt, Ngô Giang ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng, em khóc, cái gì, anh mới là người phải khóc này. Anh làm, sao mà phải khóc, vợ, chưa cưới của anh sắp lấy người khác, anh suýt thì bị xe đâm chết như thế chưa? Đáng khóc à, tôi vừa bực, vừa buồn cười, quay sang trừng mắt với Ngô Giang. Nếu Ngô Giang vì sự ngu ngốc của tôi mà có chuyện thì cả đời tôi đều không thể tha thứ cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai bảo, anh liều lĩnh như vậy, nếu anh làm sao? Nếu, em làm sao thì anh có khóc cũng muộn, Ngô Giang trầm giọng nói, mệt mỏi ngả đầu lên vai tôi, Diệp Thư, đây là lần thứ hai anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên là khi anh thấy mẹ anh nằm trong bồn tắm đầy máu. Đừng làm anh phải trải qua loại cảm giác này nữa, anh sẽ điên mất. Cách chương.